dù sao thì cũng bị mười vệt vết tích luân hồi khóa chặt và còn tu luyện bất diệt kình nữa chứ. Cũng trong lúc đó, kiếm thai cũng được Thạch Hạo lấy ra, vù, chém bay một cánh tay của Côn Đế. Lão già chết tiệt, tên đạo phủ ghê tởm nhất dị vực, người nạp mạng đi. Tinh huyết của Thạch Hạo lao ra thành chuỗi, đánh văng bình luyện tiên, rồi hắn đánh về giết phía Côn Đế. Cuối cùng hai người đều phun ra máu tươi. Côn Đế xoay người rời đi và tiến vào dị vực. Thạch Hạo truy kích theo, tóc tay bù xù, máu me khắp người, cứ thế cầm theo kiếm thai thần đữa giết thẳng vào trong dị vực, đuổi theo không chút buông lỏng. Côn Đế ngay ở phía trước kia, Thạch Hạo đuổi theo sát phía sau. Đại chiến thật kinh tiên. Giữa hai người đều sục sôi trùm sáng tiên vương, khí tức bất hủ mãnh liệt. Lúc tình huyết đứt ngang thiên địa thì nhật nguyệt tinh thần đều tịch diệt, chiến đấu quá khủng bố. Đó là một tòa thành, là một trong những cánh cửa của dị vực. Côn Đế xông thẳng vào và Thạch Hạo truy sát tiến vào trong dị vực. Trong thành có sinh linh ngăn cản, thế nhưng làm sao có thể ngăn cản được vương? Phạm là sinh binh công kích Thạch Hạo thì không ai không tan xương nát thịt, bị khí thế tiên vương nghiền ép, hóa thành từng chùm máu tươi, cơ bản không cùng một cấp độ. Côn Đế, người nạp mạng đi! Thạch Hạo giết tới đỏ cả mắt, mái tóc rối bời, máu tươi chảy đầy cơ thể, rầm rầm. Hắn nhanh như tia chớp, một bước hạ xuống là một vùng sao trời thụt lùi về sau. Hắn nắm lấy quyền ấn đấm thẳng tới sau ót của Côn Đế, hòng diệt nguyên thần của hắn. Tới tầng thứ này của bọn họ thì chỉ có công kích nguyên thần thì mới hữu hiệu nhất. Nếu như muốn tiêu diệt hoàn toàn thì phải chém giết nguyên thần của nó. Ven đường đi, rất nhiều tinh đấu bị đánh hạ, là khi Thạch Hạo vùng ống tay áo đã đánh rơi những tinh đấu này, cảnh tượng dọa người. Côn Đế rống lớn xoay người lại, một tay nắm pháp ấn, còn tay kia cầm lấy bình luyện tiên đánh giết tới chỗ Thạch Hạo. Lập tức nơi đây là vô số mờ ánh sáng, sáng màu ngập trời. Nó là pháp lực của vương bất hủ cùng với tinh huyết của hắn lan tỏa tới cùng cực, uy năng cường tuyệt. Thạch Hạo chấn cho lùi lại, quanh miệng tràn ra vệt máu tươi. Chiến đấu ở trình độ như vậy thì dù cho hắn đã tu hành bất diệt kinh cũng vẫn bị thương. Có thể tưởng tượng ra được, nếu là tiên vương khác tới đây thì thân thể chắc chắn đã bị kích nứt ba bốn mảng rồi. Côn Đế tay cầm bình luyện tiên toát lên dáng vẻ vô địch. Côn Đế cũng không hề dễ chịu gì. Một cánh tay cong phòng do quyền ấn của Thạch Hạo đập nát, máu thịt be bét, xương vụn đều hiện ra ngoài. Ngoài ra nơi ngực của hắn thông suốt từ trước ra sau, bị một cánh tay khác cầm kiếm thai của Thạch Hạo đâm thủng vị trí nơi trái tim. Ánh sáng đỏ đậm không ngừng chảy xuôi. Diệt! Bọn họ chém giết vô cùng khốc liệt, huyết dịch tung tóe và từng ngôi sao lớn mở tối biến mất khỏi thế gian. Phàm là những thứ bị vương huyết hoặc là tiên huyết rời trúng thì chắc chắn sẽ tan rã. Trên thực tế, vùng tinh vực này đã chẳng còn ra hình thù gì nữa rồi. Vương bất hủ thống trị vùng vũ trụ này bị kinh động, nổi giận đùng đùng rồi giết thẳng tới. Côn Đế tiền bối, ta tới trợ giúp người. Sau khi hiểu rõ tình huống thì vị vương bất hủ này cũng giết thẳng tới. Từ cách xưng hô thì có thể thấy được thân phận cực cao của Côn Đế khi ở dị vực này. Dù là đều là vương bất hủ thì đã có thể xưng hô là đạo hữu rồi, thế nhưng hắn vẫn tự gọi là tiền bối như trước kia. Kim thai đại đà rùng lắc phát ra ánh sáng chói mắt và đi kèm đám mưa ánh sáng. Có người phi tiền, còn có người ngồi trên quan tài cổ. Mộ lớn được biển máu này chảy qua, đỏ đậm khắp chốn, mộ lớn sụp lún. Rầm! Tiền vương bất hủ kia bị thương, đã bị một chiêu kiếm này của Thạch Hạo chém cho thổ máu thối lui. Việc này khiến hắn sợ hãi, hoang mạnh tới mức nào, hắn suy đoán không ra. Lúc này sự chú ý của Thạch Hạo đều nằm hết trên người Côn Đế. Sở dĩ phát sinh bột đòn như vậy cũng là vì chủ yếu công kích về chủ nhân của bình luyện tiên. Rầm! Lúc này bình luyện tiên hóa lớn, tự nhiên ngọn núi đầu tiên từ trước tới nay cứ thế đè xuống khiến người ta khó thở. Mạnh như Thạch Hạo thì thân thể cũng lảo đảo loạn choạng, tự như trên lưng đang vác lấy cả bầu trời sao, toàn bộ vũ trụ này. Hắn trông đỡ uy thế nặng nề như thế. Thế nhưng, hắn cũng đang thét lớn, triển khai thần thông tu hành của mình. Sau bối cảnh đồng thời, phát sáng và ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nên bí thuật vô thượng của chính mình. Giây lát đó sau lưng của hắn, có cánh côn bằng xuất hiện, có ngọn lửa chân hoàng niết bàn mãnh liệt. Hắn tắm rửa trong ngàn tỷ luồng ánh sáng rồi tránh thoát khỏi thứ này. Rầm rầm. Thạch Hạo một quyền đánh văng bình luyện tiên bay qua bên một vùng vũ trụ khác. Rầm. Trường của Côn Đế đã đánh tới, tàn nhẫn và tinh chuẩn vô cùng cay độc.